vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao con trai lại tức giận như vậy? Tò mò kéo góc nhìn trò chơi ra xem trước sau trái phải. Trầm Tranh đột nhiên hiểu ra lý do con trai tức giận. Chẳng lẽ nó tức giận vì không tìm thấy căn cứ Noe? Con trai, trong tay con đang cầm lệnh xây thành kìa. Con không dùng lệnh xây thành thì làm sao có căn cứ được? Trầm Tranh có chút sốt ruột, nhưng Lệ Vi Lan đứng tại chỗ, cúi đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng không nói một lời, chỉ ném lệnh bài có khắc bốn chữ căn cứ Noe xuống đất. Quay người bỏ đi, là anh hiểu nhầm rồi. Kể cả người đó có lừa anh còn không biết đối phương là ai, thì có thể làm gì anh? Mối quan hệ không cân xứng như vậy, cho dù người đó hiện tại không lừa anh, thì khi muốn lừa anh vẫn có thể xoay anh như trong chóng. Tốt nhất là người đó đừng xuất hiện nữa, tiết kiệm đến cuối cùng, cũng chỉ là công cốc. Ánh mắt tàn nhẫn của anh vừa lóe lên, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm sau lưng, giống như mặt đất hơi rung chuyển. Mặt đất sau lưng anh từ từ mở ra một cái miệng. Lệ Vi Lan không tin nổi quay đầu nhìn lại, ngây người, pháo đài thép khổng lồ. Trước mặt anh đã lộ ra hình dáng ban đầu, từng căn phòng được ngăn cách nghiêm ngặt, phòng tắm nắng nhân tạo, phòng thủy canh, phòng lọc nước, phòng điều khiển tổng, phòng năng lượng. Mặc dù rất nhiều căn phòng chỉ hiện ra một hình dáng ban đầu giống như bong bóng rồi biến mất, nhưng ảo ảnh tinh vi đó là cảnh tượng tráng lệ mà Lệ Vi Lan chưa từng thấy. Càng giống như quê hương trong tưởng tượng của loài người, tiên cảnh không tồn tại trên thế gian này. Anh thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy những con người bước đi trong nơi đó. Giàu có, vui vẻ, không cần phải giết chóc vì thức ăn hàng ngày. Không cần phải tàn sát lẫn nhau vì một miếng thịt, càng không cần phải bán rẻ bản thân vì một chút lợi nhỏ. Lệ Vi Lan ngây người, một căn cứ như vậy mới xứng đáng được gọi là pháo đài Noe. Mặc dù nhìn bề ngoài thì sự xuất hiện và biến mất của pháo đài thép này đều vô cùng kỳ lạ, nhưng Lệ Vi Lan không hề do dự, mà từng bước một đi vào lối vào căn cứ. Chỉ nghe thấy một tiếng xì, một luồng sương mù trắng bao phủ lấy cơ thể anh. Anh nhắm mắt lại, trước màn hình, Trầm Tranh nhìn cảnh này không nhịn được cười. Hí hí, khoảnh khắc đứa con trai bị nước khử trùng và máy quét sinh học phun vào người thật sự rất kinh ngạc. Trên khuôn mặt luôn không cười cũng không giận của anh, biểu cảm giật mình như vậy thật sự rất khó thấy. Nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt đứa con trai thật sự rất đáng giá. Trầm Tranh cười, hí hí, hai tiếng, lén lút chụp màn hình, lưu lại bức ảnh này, chuẩn bị giữ làm kỷ niệm. Cách chương.